Tiêu Bá Giận chính muốn mở miệng, Lâm Tịch đột nhiên làm cái im lặng thủ thế, lặng lẽ bỏ lên trên giường đất, đột nhiên đẩy ra cửa sổ, một cái đầu người treo lủng lẳng xuống tới. Đối Lâm Tịch chớp chớp mắt, thật là đúng dịp a, lại đụng phải. PS, xin phép nghỉ nửa ngày ăn Tết. Hôm nay 2 canh, canh thứ 2 8 giờ tối phóng. Chúc đại gia Trung thu vui vẻ. Cách chương.